thiếu nữ xinh đẹp gợi cảm. Chương 6, góc truyện audio.com. Anh rốt cuộc đã đủ hay chưa? Mỹ Mỹ bị Tề Lãng bức đến điên lên rồi. Trời biết, có hắn bên người, nàng không thể bình tĩnh. Gần đây, cơn tức của nàng cứ ngày càng tăng lên. Từ khi có hắn bên người, nàng liền trở thành nhân viên thông tin, thường xuyên nhận lễ vật của đám con gái ái mộ hắn, đưa thơ tình, mà hắn cũng rất hào phóng, bình thường cũng không cự tuyệt thu nhận hết nhưng cũng không nhìn tới mà quăng vào thùng rác. Mỗi lần nhìn thấy bộ dáng cuồng ngạo này của hắn, Mỹ Mỹ đều hận không thể cho hắn vài cái tát, thế nhưng cũng là nàng phải nhận những thứ này để chuyển giao cho hắn, sao số nàng lại khổ như vậy? Em cần gì phải để ý như vậy? Tôi cũng không làm cái gì nha. Tề Lãng mỉm cười, bâng quơ nói. Tai họa chính là tai họa, không làm cũng có thể gây tai họa. Mỹ Mỹ tức giận trừng mắt Tề Lãng, hung tợn nói, cước bộ dưới chân không tự giác nhanh lên. Cái kia, tôi có gây tai họa cho em sao? Nhìn bộ dáng Mỹ Mỹ tức giận, Tề Lãng nắm chắc vui vẻ. Hành lũy của nàng đã xuất hiện chỗ hồng, hắn xác định như thế. Mấy ngày nay, nàng càng ngày càng thiếu kiên nhẫn, thường xuyên nhịn không được hô to gọi nhỏ với hắn, mà Tề Lãng lại không ngại còn hưởng thụ bộ dáng bối rối, tức giận của nàng. Ở chung mấy ngày nay, hắn phát hiện bộ Mỹ Mỹ thật là một cô gái đơn giản. Cuộc sống của nàng rất đơn giản, mỗi ngày trừ đi học thì là đến đồ thư quán đọc sách, mà nàng xem sách trừ kinh tế thì là chính trị, hắn cũng không biết một cô gái lại thích những sách này. Giải trí của nàng chỉ có lật tranh mà xem, tranh hoa cỏ, trang sức cùng mỹ nhân. Ít khi thấy nàng đi cùng bạn học, nghe nàng gọi điện thoại tán gẫu cũng chỉ có người tên. Tiểu Quốc, anh rốt cuộc như thế nào mới chịu buông tha cho tôi? Mỹ Mỹ tức giận xoay người lại, thấy Tề Lãng vẫn là cùng nàng bảo trì khoảng cách, đột nhiên trở nên tức giận, vận dụng mọi sức lực đứng lên. Em nên biết, tôi cần một đáp án. Tề Lãng nhìn Mỹ Mỹ, thanh âm nhẹ nhàng nhưng lãnh như băng. Chuyện Tề Lãng hắn muốn làm chưa từng có thất bại. Vì sao, anh không nên, bộ Mỹ Mỹ không rõ vì sao hắn lại cố chấp như vậy, Mỹ nữ thích hắn, nhớ nhung hắn có thể xếp hàng dài tới núi Himalaya, hắn cần gì phải dây dưa nàng không dứt chứ? Không vì sao, tôi chính là thích, như vậy, Tề Lãng nhìn Mỹ Mỹ, lấy ra một lý do, có phải chỉ cần tôi đáp ứng anh sẽ không đi theo tôi nữa? Mỹ Mỹ thật sự không có cách nào, nếu một hư danh có thể giải quyết phiền toái trước mắt nàng nguyện ý thử. Chuyện đó, phải xem em phối hợp như thế nào, kế hoạch đã sắp có hiệu quả, Tề Lãng nhanh chóng uy hiếp nói. Muốn tôi đáp ứng cũng được nhưng anh không được đi theo tôi nữa, mối quan hệ của chúng ta cũng sẽ không công khai. Nếu không anh chuẩn bị theo tôi cả đời đi, Mỹ Mỹ nhìn Tề Lãng, vẻ mặt kiên quyết quát, có thể, nhưng, không được làm trái ý của tôi. Hắn biết sự tình không thể nóng vội, có điều, hắn thực tin tưởng, nàng sớm muộn gì cũng yêu hắn. Được, thấy Tề Lãng nhượng bộ, Mỹ Mỹ cũng mềm mỏng, dù sao không có người thấy, nàng cũng không tin Tề Lãng sẽ có cử chỉ thất lễ với nàng. Em chính là bạn gái mới của tôi. Tề Lãng nhẹ nhàng cúi xuống mỉm cười, hắn xoay người rời khỏi. Buổi tối, gặp nhau, nhìn bóng dáng hắn đi xa, Mỹ Mỹ thì thào lặp lại lời nói của Tề Lãng, hai mắt trợn to. Không, đi, hắn, không đến mức đói bụng ăn quàng có suy nghĩ này với nàng đi. Góc truyện audio.com, cả một ngày, Mỹ Mỹ đều bị câu nói kia của Tề Lãng làm cho phức tạp đủ chuyện về. Hoa tâm đa tình, của hắn hiện lên trong óc nàng. Nàng nhớ rõ Liễu Mộng từng nói qua tận mắt nhìn thấy Tề Lãng cùng một Mỹ nữ khác quần áo không chỉnh tề, điên cuồng hôn. Nàng cũng không quên lời Vương Vân nói qua Tề Lãng từng cùng một ngôi sao đến khách sạn thuê phòng, trắng đêm không về còn lên đầu để báo ngày hôm đó. Nàng còn nhớ rõ không biết ai từng nói Tề Lãng từng trong vòng một ngày quăng ba người bạn gái, nhưng lại cùng ba người cùng một chỗ thâm tình. Một ngày này Tề Lãng tuy rằng không có bên người, nhưng Mỹ Mỹ lại càng thêm lo lắng đề phòng. Ai đó từng nói Tề Lãng không thể một ngày không có đàn bà. Hắn sẽ không giống như trong truyền thuyết đi, ít nhất mấy ngày này, nàng cũng không thấy hắn đi cùng người con gái khác. Mắt thấy sắc trời đen lại, tâm Mỹ Mỹ cũng ngày càng bất an, nàng sợ di động của chính mình vang lên, sợ dự cảm của chính mình trở thành sự thật. Chỉ mong là nàng lo lắng nhiều, nàng cũng không có thói quen đi chơi cùng con trai vào buổi tối. Chỉ mong Tề Lãng lập tức thay đổi chủ ý, cô luyến lưu tình gì. Chỉ mong hắn sớm tìm thấy Mỹ nữ khác, sớm loại nàng ra khỏi đầu. Mỹ Mỹ buổi tối thống kê xong mọi việc thấy điện thoại của mình vẫn yên lặng, cuối cùng cũng buông xuống được nỗi sợ một ngày nay. 8 giờ, nàng cuối cùng cũng có thể quay về phòng ngủ nghỉ ngơi, hôm nay không có Tề Lãng quấy rối, lòng của nàng lại thấy mệt mỏi dị thường. Mới đi đến cửa phòng ngủ, di động của Mỹ Mỹ liền vang lên, nhìn số điện thoại vừa xa lạ vừa quen thuộc, Mỹ Mỹ tái nhợt mặt. Không thể nào, Mỹ Mỹ nhìn di động hồi lâu, quyết định nhận cuộc gọi. Alo, anh, tìm tôi có việc gì? Mỹ Mỹ cẩn thận hỏi, trong lòng đã có chút bất ổn, không nghĩ tới vẫn không thể tránh thoát. Vài ngày ở chung, nàng cảm giác được hắn là người nói là làm. Mỹ Mỹ, không cần nói lạ lẫm như vậy chứ. Nói như thế nào, quan hệ của chúng ta, cũng không bình thường rồi. Tôi đói bụng, đi ra ăn cơm với tôi. Nghe thanh âm không được tự nhiên của Mỹ Mỹ, Tề Lãng có cảm giác hưng phấn, thì ra đùa nàng vui như vậy. Trong đầu nàng nghĩ cái gì, không cần đoán hắn cũng biết. Đã khuya rồi, ngày mai đi, nghe thâm âm Tề Lãng kỳ lạ lại bá đạo, Mỹ Mỹ thật muốn chạy trốn, lời nàng vẫn chưa nói xong, Tề Lãng đã đánh gãy nàng. Em muốn phá hư quy củ, thanh âm tức giận lạnh như băng của Tề Lãng truyền đến, làm Mỹ Mỹ không biết nói gì. Được rồi, ở đâu? Nhớ tới ước định hôm nay, Mỹ Mỹ bất đắc dĩ cười khổ, Tề Lãng này, thật đúng là biết bắt nhược điểm của người khác. Nàng dám khẳng định, nếu hôm nay nàng bội ước, ngày mai chắc chắn hắn sẽ theo nàng như hình với bóng. Nhìn tòa cao ốc tráng lệ trước mặt, nhìn lại địa chỉ trong tay, Mỹ Mỹ do dự một chút, bắt đầu đi vào. Sau khi kiểm tra ở đại sảnh, Mỹ Mỹ cuối cùng là thoát được theo chỉ thị hướng đến một thang máy xa hoa đi đến. Thẳng lên lầu 28, nhìn chiếc hành lang tráng lệ trước mắt, Mỹ Mỹ thật sự là mở rộng tầm mắt. Nàng nghĩ đến nhã tư á trang hoàng đã là hiếm thấy, nhưng bây giờ cũng không sánh được với tòa cao ốc này. Tề Lãng đúng là không phải công tử bình thường. Nhẹ nhàng ấn hạ chuông cửa, Mỹ Mỹ không nói gì cười cười, nghĩ đến biểu tình khi mở cửa của Đại Thúc, nàng liền cảm thấy thú vị, nói vậy cho tới bây giờ Đại Thúc cũng chưa từng thấy nữ hài tử đi. Nói không chừng còn tưởng nàng là ăn trộm nha. Khóc chuyện audio.com, nhìn thấy tôi cao hứng như vậy sao? Tề Lãng mở cửa chỉ thấy Mỹ Mỹ đứng trước cửa ngây ngốc cười, nhịn không được cũng cười. À, không phải, là, nhìn Tề Lãng, Mỹ Mỹ trong nháy mắt thất thần, giờ phút này hắn hiền hòa, không có một tia nguy hiểm, làm cho người ta cảm giác thư thái rất nhiều. Mỹ Mỹ vừa định mở miệng giải thích nguyên nhân không phải bởi vì hắn, lại không muốn chọc hắn tức giận nên nàng yên lặng không nói gì. Vào đi, Tề Lãng nghiêng người cho Mỹ Mỹ một con đường. Mỹ Mỹ dương mắt nhìn, phòng ở sạch sẽ chậm rãi nhấc chân đi vào. Gặp Mỹ Mỹ bộ dáng câu nệ, Tề Lãng mỉm cười, lập tức đóng cửa lại. Nghe được tiếng đóng cửa, Mỹ Mỹ nhịn không được run lên, tuy rằng chỉ là một động tác nhỏ nhưng Tề Lãng cũng để ý được. Hắn nghẹn cười, vòng tay qua Mỹ Mỹ đi đến sofa. Tôi đói bụng, phòng bếp ở đằng kia, giúp tôi nấu ăn, pha thêm cà phê. Đặt mông ngồi trên sofa, Tề Lãng liền vùi đầu vào tư liệu, không quay đầu liền căn dặn nàng. Anh, bảo tôi đến chính là giúp anh nấu cơm. Nhìn một đống tư liệu trên bàn, Tề Lãng ngồi xem tư liệu, Mỹ Mỹ trong nháy mắt không biết làm sao, giật mình hỏi. Chẳng lẽ, em tưởng tôi, Tề Lãng xoay người lại, tà khí nhìn chằm chằm Mỹ Mỹ, bộ dáng nguy hiểm kia thật làm cho người khác kinh hãi. Không có tôi cái gì cũng không nghĩ, tôi đi nấu cơm. Vừa nhìn thấy bộ dáng Tề Lãng, Mỹ Mỹ suýt nữa bị hù chết, nhanh chóng chạy vào bếp. Nhìn bộ dáng hốt hoảng chạy trối chết của Mỹ Mỹ, Tề Lãng cảm thấy thật vui vẻ. Kỳ thật ban ngày hắn nói. Buổi tối gặp, chỉ là tiện miệng mà nói thôi, hôm nay hắn đã có kế hoạch xử lý xong nghiệp vụ công ty, mệt đến động đậy cũng không được, vừa định kêu đồ ăn đến lại nhìn thấy dãy số của nàng, liền thuận tiện kêu nàng lại đây. Khách trương,